Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Bảo Bảo xuất thế 1, hắc hắc trong bụng vật nhỏ lại truyền ra đáng yêu tiếng cười. Biết ý tưởng của nàng, con trai của nàng đang cười, con trai của nàng đang nói chuyện, không dám tin a, sao có thể a, ảo giác, nhất định là ảo giác. Mình nhất định là bị nam nhân này giận điên lên, cho nên tinh thần mới ngẩn ngơ. Ngươi làm sao vậy? Đối diện Mạc Nhật tỷ phát hiện của nàng không thích hợp. Mặc dù còn cùng nàng đối nghịch, nhưng nhìn thấy sắc mặt của nàng tựa hồ rất không tốt. Hắn không khỏi quan tâm nói. Lời của hắn làm cho nàng phút chốc phục hồi tinh thần lại. Nhìn hắn một cái, vốn muốn nói lại nhịn xuống. Bởi vì nàng cảm thấy nam nhân này nhất định sẽ cười nhạo mình. Còn là đừng cho người chê cười hảo. Không có việc gì, nàng nhẹ nhàng nói. Sau đó lại kỳ quái nhìn bụng của mình. Thanh âm mới vừa rồi nàng tựa hồ cảm thấy rất quen thuộc. Hình như ở nơi nào nghe qua như nhau. Mạc Nhật tỷ mới sẽ không tin tưởng lời của nàng. Nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm vào bụng của mình. Hắn kỳ quái. Sau đó như là tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt kinh hãi, cấp cấp nói, ngươi có phải hay không muốn sinh, đây là cái gì cùng cái gì, còn chưa tới ngay có được không? Hắn không hiểu sẽ không muốn trang hiểu, nàng nào có nhanh như vậy sinh, mới bao nhiêu tháng a? Bị lời của hắn lộng được giờ khóc giờ cười lý quả không biết thế nào đáp lời. Không nói gì nhìn hắn, vương. Tiểu thư còn không thể nhanh như vậy sinh đâu, còn muốn mấy tháng hậu đâu, Chi Vũ ở một bên hảo tâm giải thích. Thiếu chút nữa đã nghĩ muốn bật cười, Hoàng Nhi theo ngốc hồ hồ gật đầu, cũng phụ họa nói, tiểu thư bụng hình như còn chưa đủ đại, không nói gì. Bụng của nàng đã lớn đến so với nhân gia hoài thai tháng 10 còn muốn lớn hơn. Mỗi ngày đô được nâng bụng mới có thể đi, nếu không liền khó chịu tử. Còn muốn lớn hơn nữa, nàng ngay cả lộ đô nhìn không thấy, vậy ngươi nhìn cái gì đâu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn sinh đâu, Mạc Nhật tỷ tức giận, làm hại hắn khẩn trương hề hề, sắp không khống chế được, ta thì không thể nhìn nhìn bụng của ta a. Ai quy định, nàng cũng không vui phản bác, thế nhưng trong lòng đột nhiên vui sướng ngập tràn, nếu là mình thực sự sinh, hắn có thể hay không bị sợ hết hồn. Này rất có ý tứ, lần sau nhất định phải dọa dọa hắn, nàng ở trong lòng quyết định chủ ý, Mạc Nhật tỷ ở loại sự tình này thượng nói không lại nàng. Bởi vì hắn còn chưa có quá đứa nhỏ, càng không biết nữ nhân là thế nào sinh con, cho nên hắn đúng là cái gì cũng không hiểu, ngươi xem liền nhìn, không muốn trang làm ra một bộ muốn sinh bộ dáng, có được không? Hắn suy nghĩ hồi lâu, mới nói. Vượng, nàng xem bụng cũng không phải vừa nhìn liền sinh, có như vậy logic sao? Hết chương.